Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 161, xã hội Bảo Nhi Tỷ. Canh thứ nhất, 1944 năm, mùa hè, đất thục, ngọn núi nào đó nói, gần nhất thế đạo quá loạn, liền núi cũng không dám lên, nghe nói đoạn thời gian trước. Mỗi ngày đều muốn chết mấy cái người bên ngoài, còn không phải những sơn tặc kia làm chuyện tốt, nhưng là không lên núi. Núi rừng trên đường nhỏ, hai cái một cao một thấp nút lấy trên thân hán tử gánh lấy củi, vừa đi vừa nói, thở dài nói, di giao. Đột nhiên bên cạnh rừng cây lay động, tựa như có động vật gì ở nơi đó hoạt động đồng dạng. Hai đại hán bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo dài thiếu nữ xinh đẹp theo trong bụi cây đi ra. Nữ tử cơ da như tuyết, khuôn mặt như vẽ, tư thái thướt tha, mái tóc đen dài như thác nước, rủ xuống bên hông, mỹ lệ làm rung động lòng người. Uy, nữ hoa tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Ở loại địa phương này chạy khắp nơi, rất nguy hiểm a. Vóc dáng thấp đốn củi đại hán hỏi, nữ tử lệch ra cái đầu, con người xinh đẹp vô thần, trong mắt mang theo mê mang, không có trả lời. Hừ, không giống người địa phương, trong thành đại nhà nữ nhi của người ta à, giống như não tử không dùng được a. Người cao đốn củi đại hán để xuống gánh lấy củi, đi thẳng tới nữ tử trước người. Ánh mắt sáng rực nhìn qua nữ tử rung động lòng người tư thái. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười tà ác. Có phải hay không trong thành đã xảy ra chuyện gì? Làm sao chạy đến trên núi rồi? Vóc dáng thấp đại hán hỏi lần nữa. Ra không có xảy ra việc gì. Ta không biết được. Nhưng là cái nữ hoa này em bé dài đến còn có thể à. Người cao đại hán nhất trưởng đẩy tại nữ tử trên bờ vai. Trực tiếp đem nữ tử đẩy ngã xuống đất. Ngươi làm cái gì? Vóc dáng thấp đại hán bận bịu để xuống củi, tiến lên chất vấn. Làm cái gì? Ngươi nói ta có thể làm gì con? Như thế nhàn hạ muội tử, đời này đều không gặp được. Người cao đại hán ngồi tại nữ tử trên đùi, xé mở phía ngoài áo dài. Ngụm nước chảy đầy đất, liếm môi một cái. Nhìn lấy vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, không nhúc nhích nữ tử. Tà ác nói, thấy không, nàng giống như cũng không quan trọng. Chờ ta xong việc, để ngươi. Người cao đại hán nâng lên nữ tử chân, liền chuẩn bị, lạch cạch. Đột nhiên, người cao đại hán đầu tê dần. Có cái thịt đô đô đồ vật theo trên trời rơi xuống đến đập hắn một chút. Ai ni mã, đau chết heo ra. Nãi thanh nãi khí âm thanh vang lên, một cái lông xù, tròn vo kim sắc tiểu chư hùng nện ở người cao đại hán trên đầu. Gảy một cái, lại rơi vào nữ tử trong ngực. Gõ gõ, thứ gì? Người cao đại hán kinh hô. Cúi đầu xuống, liền thấy theo nữ tử trong ngực bò dậy Chu Hào. Một đôi mắt to linh động có thần. Giờ phút này chính tức giận nhìn lấy hắn. Là, ngươi đang nói chuyện. Người cao đại hán đặt mông ngồi ngay đó, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Chu Hào, toàn thân không tự chủ được run rẩy, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Các ngươi hai cái xúc sinh, rõ như ban ngày, ban ngày ban mặt, vậy mà yêu cái a. Chu Hào còn chưa nói xong, liền bị hoảng sợ tiếng kêu to đánh gãy. Hai đại hán nhìn đến Chu Hạo nói chuyện, trực tiếp dọa đến sợ chết khiếp, lộn nhào hướng về dưới núi chạy tới. Hừ, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Chu Hạo một ngụm chọc khí thổi ra, đánh vào trên thân hai người, liền không để ý bọn họ. Nơi nào có yêu quái, lại là một người nam nhân cùng phụ nữ âm thanh vang lên. Chu Hạo ánh mắt nhìn qua dưới thân mỹ nữ, xem ra hiện tại là nội dung cốt truyện bắt đầu 72 năm trước. Dưới người nàng mỹ nữ cũng là nhân vật chính Phùng Bảo Bảo. dị nhân không già trẻ nữ. Dị nhân cũng là khác biệt với người bình thường, có siêu phàm lực lượng người. Dị nhân có tiên thiên dị nhân cùng hậu thiên dị nhân phân chia. Tiên thiên dị nhân sinh ra liền nắm giữ một loại siêu phàm năng lực. Hậu thiên dị nhân có thể thông qua tu luyện các loại đạo pháp bí thuật nắm giữ siêu phàm lực lượng. Loại này siêu phàm lực lượng được xưng là khí, quy y, căn cứ nội dung cốt truyện. Lúc này Phùng Bảo Bảo vừa mới đã trải qua một cơn náo động, đã mất đi tất cả trí nhớ, não hải trống rỗng, tựa như một cái tinh khiết trẻ sơ sinh, cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên, mặt đối với vừa rồi cái kia muốn khi dễ nàng đại hán mới có thể thờ ơ, mặc cho đối phương khi dễ. Bởi vì, nàng giờ phút này cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu. Rời đi trước, nhìn lấy cái kia một đôi nông thôn phu phụ chạy tới, Chu Hạo ôm lấy Phùng Bảo Bảo đi thẳng nơi đây. Nội dung cốt truyện bên trong cũng là đối với phu phụ cứu Phùng Bảo Bảo. Đôi phu phụ kia có con trai, đại danh Từ Tường, nhũ danh Cầu Hoa Tử. Phùng Bảo Bảo được cứu về sau thì cùng cái kia một nhà sinh hoạt chung một chỗ, còn dạy Cầu Hoa Tử luyện khí. Về sau Cầu Hoa Tử gia nhập cái nào đều thông tổ chức, vì Phùng Bảo Bảo cung cấp che chở. Bất quá, bây giờ Chu Hạo đến rồi. Núi rừng bên trong, Phùng Bảo Bảo nhìn lên trước mặt không phản ứng chút nào thiếu nữ. Chu Hạo nhảy đến bả vai nàng, phất phất chào, kêu lên, cái tên này là Phùng Bảo Bảo duy nhất nhớ đến. Phùng, Bảo Bảo, a, quả nhiên, Phùng Bảo Bảo nghe vậy, không có chút nào ba động con ngươi giật giật. Tựa hồ đối với ba chữ này có chút ấn tượng, bất quá ngay sau đó thì ôm đầu thống khổ kêu to lên. Cây khô gặp mùa xuân, Chu Hạo móng vuốt nhỏ nhất chỉ, một đạo ẩn chứa nồng đậm mộc chi pháp tác lực lượng rót vào Phùng Bảo Bảo thể nội, làm dịu nhục thể của nàng linh hồn. Nhất thời, Phùng Bảo Bảo chấn định lại, bất quá trong mắt vẫn như cũ tràn ngập mê mang. Linh hồn này tổn thương xem ra vấn đề không nhỏ a. Chu Hạo tự lẩm bẩm, lập tức không tại nhiều nghĩ, một chút nhảy đến Phùng Bảo Bảo trong ngực, chỉ huy nàng hướng về dưới núi đi đến. Phùng Bảo Bảo lúc này tựa như một tờ giấy trắng, Chu Hạo chỉ về phía nàng hướng chỗ nào, nàng thì hướng cái kia nhi, cũng không nói chuyện. Bảo Bảo, ngươi cũng ăn một miếng. Trên sơn đảo, Chu Hạo nằm tại Phùng Bảo Bảo trong ngực, ôm lấy một cái linh quả kèn kẹt ăn, thỉnh thoảng đưa cho Phùng Bảo Bảo ăn một miếng. Răng rác, Phùng Bảo Bảo há miệng, cắn một cái dưới, cũng không nói chuyện. Đại ca, ngươi nhìn, chỗ ấy có cái cô nàng, dài đến đúng là mẹ nó tiêu chí a. Thật đúng là, xem ra vẫn là cái trong thành tới cô nàng. Hôm nay thật sự là cứu tinh cao chiếu, vận may phủ đầu a. Chúc mừng đại ca, các huynh đệ yên tâm, có ta Đao ca một miếng ăn, thì có các huynh đệ một miệng canh uống. Hôm nay người người có phần. Đại ca anh minh. Nhất thời, Chu Hạo bên cạnh trong núi rừng, một đám cầm lấy dao bầu, hung thần ác sát thổ phỉ hướng về hắn cùng Phùng Bảo Bảo xông tới. Chậc chậc, còn có thật là một cái đại mỹ nhân. Lão tử ngang dọc phương viên hơn 10 dặm, còn chưa từng thấy như thế tiêu chí mỹ nhân. Đao ca gánh lấy một thanh đại khảm đao, dâm tà ánh mắt rơi vào Phùng Bảo Bảo trên thân. Nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, liếm môi một cái. Đại ca, trong ngực nàng còn có chỉ sủng vật, xem ra rất béo tốt bộ dáng. Muốn hay không nướng uống rượu a? Đao ca bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy mặt dỗ đại hán nhìn qua Phùng Bảo Bảo trong ngực Chu Hạo, ngụm nước chảy ròng. Bây giờ thế đạo hỗn loạn, bọn họ thì là mỗi ngày cướp bóc, cũng không nhất định mỗi ngày đều có thể ăn thượng nhục. Chu Hạo cái đầu tuy nhiên không lớn, bất quá xem ra thẳng mập, hẳn là có thể ăn một bữa. Ba, Đao ca một bàn tay đập tại mặt Dỗ trên đầu. Người đây không phải nói nhảm sao? Đúng đúng, đại ca nói đúng lắm. Tiểu đệ cái này đem nó ra lột nướng. Đại ca ngươi thoải mái xong, vừa tốt liền có thể ăn. Mặt Dỗ cười theo, nịnh nọt nói, không tệ không tệ, đợi chút nữa, ngươi xếp số một cái. Đao ca hài lòng gật đầu, ưng thuận một chút ngon ngọt. Đa tạ đại ca, đa tạ đại ca. Mặt Dỗ nghe vậy, nhất thời hưng phấn lên, ánh mắt nhìn qua Phùng Bảo Bảo, kích động không thôi, cảm thụ chung quanh từng đảo ánh mắt hâm mộ. Cái eo thẳng tắp, thân thủ hướng về Chu Hạo chộp tới. Hắn muốn biểu hiện tốt một chút, trước tiên đem Chu Hạo nướng. Các ngươi đem heo ra làm trong suốt à? Chu Hạo mắt to nâng lên, nhìn lên trước mặt bầy thổ phỉ này, thế mà còn muốn ăn nó. Heo ra trung cấp thần ma chi thể, các ngươi ăn đến động sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.